Dù là Mạc Hùng Khải giàu thì đã làm sao? Đây vốn chứng tỏ là hắn được sinh linh thiên ngoại thừa nhận, ban cho lực lượng mà thôi, cũng là tu vi của hắn. Tầng thứ 13, hắn có lực lượng xông qua tầng thứ 13. Các ngươi chăm chọc hắn, có ai dám tiến lên đối chiến với hắn không? Các ngươi nếu đã ghen ghét như vậy thì cũng đi tìm Hùng Khải mà mặc giàu đi. Được Hùng Khải tán thành xem sao, lại xông lên Thiên Tung niết này cho ta xem. Giọng nói này là của Hải tử Thiên Tung. Thanh danh của Hải tử Thiên Tung trong thiên tộc rất lớn, có liên quan tới cửu đế Đại Thiên Tung, cũng có liên quan tới tu vi bản thân nàng. Lời nói này vừa truyền ra, bốn phía lập tức yên tĩnh. Vương Lâm vẫn trầm mặc không nói, đứng bên ngoài truyền tống trận, sắc mặt tái nhợt. Trong ánh mắt nghi vấn của mọi người, hắn ngẩng đầu nhìn thoáng về phía Hải tử Thiên Tung, đang phẫn nộ kích động ở phía xa xa. Cô bé hải tử kia đừng có nói lung tung, ví dụ là Thiên Tung cũng tốt, Dược Thiên Tung cũng được. Trọng điểm là tu vi bản thân, ngoại lực dù sao cũng có hạn mà thôi. Dương Lâm này cực hạn là 13 tầng, từ nay về sau sợ là mấy trăm ngàn năm cũng khó tiến nổi nửa bước. Tạm thời đạt được cấp độ này thì có tác dụng gì chứ? Thiên Hoàng lắc đầu, chậm rãi nói. Đạo lý này đám tu sĩ các ngươi phải nhớ rõ, chớ để cho ngoại vật trì hoãn tu hành của bản thân. Dương Lâm này là một ví dụ, các ngươi hãy coi đó mà làm gương đi. Ngoại lực sao? Danh hiệu Đại Thiên Tôn cũng là ngoại lực, là do Thái Cổ Thần Cảnh truyền xuống. Nếu theo lời của ngươi thì ngoại lực như vậy chúng ta không nên đạt được sao? Võ Phong Đại Thiên Tôn im lặng hồi lâu, liền đột nhiên nói. Dù là Tiên Hoàng Bát Cực Đại Thiên Tôn ngươi, ta nhớ rõ năm đó với tu vi Thiên Tôn, nếu không có truyền thừa huyết mạch của ngươi, được phúc ấm của Tiên Tổ, thì ngươi có thể kế thừa danh hiệu Bát Cực này không? Ngoại lực cũng là một loại lực lượng, chỉ cần có lực lượng đánh tan tất cả, ai dám nói cái gì chứ? Sắc mặt Võ Phong Đại Thiên Tung lạnh như băng, nhìn Thiên Hoàng lại mở miệng nói. Người nói hắn là gân gà, phải chăng Thiên Tổ trong mắt của người, hậu nhân sau này cũng đều là gân gà sao? Những lời này của Võ Phong đã cực kỳ không khách khí rồi. Thiên Hoàng nhìn Võ Phong, thần sắc dần dần trở nên âm lãnh. Danh hiệu Đại Thiên Tung, Hùng Khải sao có thể so sánh được chứ? Võ Phong, người như vậy mà ngươi cũng coi trọng thật khiến ta kinh ngạc. Người này mặc dầu Hùng Khải, tầng thứ 13 đã là cực hạn rồi. Nhưng nếu hắn đạt được danh hiệu Đại Thiên Tôn, thì 19 tầng cũng xông qua dễ dàng. Người có cảm thấy như vậy không hả? Đừng nói là 19 tầng, nếu hiện tại hắn có thể xông qua 15 tầng, ta liền lấy tên Liên Đạo Chân ta truyền thánh chỉ, báo cho tất cả thiên hạ biết hắn là đệ nhất nhân dưới Đại Thiên Tôn trong tiên tộc ta. Chẳng qua hắn làm được sao? Võ Phong trầm mặt. Thiên Hoàng mỉm cười, giống như là không thèm để ý chút nào đối với lời nói của Võ Phong, xoay người, hư ảnh dần dần giống như là sắp tiêu tán. Minh Đạo, quay về Hoàng Cung thôi, chuyện này kết thúc rồi. Đạo Nhất Thầm Thang xoay người, chuẩn bị rời khỏi Thiên Tôn Niết. Thậm chí tu sĩ Thiên Tôn và Dược Thiên Tôn ở nơi này cũng đều có ý định rời đi, trò vui ở nơi này đã hết rồi. Minh Đạo Tôn lạnh lùng nhìn Vương Lâm đang trầm mặc, cười lạnh một tiếng, đang định rời đi. Nhưng vào lúc này, đột nhiên Vương Lâm thở dài, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía thân ảnh Tiên Hoàng đang chuẩn bị tiêu tán. 15 tầng sau, Tiên Hoàng, ngươi xem cho kỹ nha. Thần sắc Vương Lâm bình tĩnh, nhưng mà trong cơ thể lại có một luồng lực lượng đang điên cuồng ngưng tụ. Vào giờ khắc này ầm ầm bộc phát ra, thân thể hóa thành một đạo cầu vồng lao thẳng lên bầu trời. Hành động này của hắn khiến Tiên Hoàng sững lại, nhướng mày, thân thể đang tiêu tán liền lập tức ngưng thực lại, nhìn theo thân ảnh Vương Lâm. Hai mắt Võ Phong sáng ngời, ngẩng đầu nhìn Vương Lâm giống như một con trường long xông thẳng lên 9 tầng trời. Không chỉ có bọn họ, tất cả tu sĩ ở Thiên Tung Niết lúc này bất ngờ đều ngẩng đầu lên, nhìn theo thân ảnh Vương Lâm ngưng thần nhìn lại. Hắn muốn làm gì vậy? Ủa, chẳng lẽ hắn thật sự muốn xông lên? Hồn khải của hắn đã tới cực hạn rồi, hắn lấy gì mà xông lên chứ? Lúc này, ngay cả Minh Đạo Tôn nhìn thân ảnh Vương Lâm cũng cảm thấy khiếp hãi, lại có một cảm giác không ổn truyền khắp toàn thân. Cửu đế Đại Thiên Tôn tại đế sơn lúc này cũng sửng sốt, thân thể đứng phát dậy, nhìn chằm chằm vào cái phiến lá thu trước người. Lão lúc trước đối với những lời nói của Tiên Hoàng cũng cảm thấy hơi đồng ý, nhưng giờ phút này khi thấy hành động của Vương Lâm, trong mắt lại hiện lên vẻ kinh ngạc hiếm thấy. Người này rửa cho cái gì mà xông lên vậy? Cả trong Tử Dương Tông tại Đông Châu lúc này, giờ phút này bên cạnh tu sĩ trung niên, song tử Đại Thiên Tôn đang chơi đùa đã về lại nơi này. Các nàng thấy cảnh tượng Vương Lâm bị bao người chửi mắng, rất phẫn nộ. Lúc này thấy thương ảnh Vương Lâm bay thẳng tận 9 tầng trời, lập tức vô cùng chờ mong. Vương Lâm! Tham Lang ở phía sau song tử Đại Thiên Tôn bị hành hạ xong, ngơ ngác nhìn cảnh tượng trong tấm gương, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.

không ngờ đã đạt tới tu vi kim tung. Đoàn hộ vệ này toàn nam tử, trầm mặc đi phía sau, cả đường đi không nói một lời. Bên cạnh thanh niên này còn có hai người, một trong số đó là một thiếu niên thần sắc cao ngạo mặt thanh sam. Tuy nhiên khi đi lại lại hơi bất động với những người thường, giống như là chân có tật vậy. Tên còn lại cũng là một thanh niên, mặc y phục màu đỏ, vẻ mặt giống như là tiểu nhân đắc chí, lúc này liên tục hắt xì 7-8 cái. Hả? Hứa đại nhân làm sao vậy? Chẳng lẽ đêm qua chơi bị gió lạnh thổi vào, dọc đường đi toàn nghe thấy tiếng hắt xì của ngươi thôi vậy? Giọng nói của thanh niên cao ngạo kia rất là chói tai. Hả? Cái đồ bán nam bán nữ nhà ngươi, hứa già già của ngươi tối qua ra ngoài sảng khoái như vậy. Sao hả? Muốn đi với ta không? Được thôi, hôm nay chúng ta đi cùng nhau. Đôi mắt thanh niên kia trợn lên, trông rất là hung thần ác sát. Đừng có ầm ĩ nữa, các ngươi ầm ĩ 2 ngày rồi còn chưa yên hay sao chứ? Tiểu Hồng, ngươi đi đá cửa cho bổn dương, cho nhà hội lý này biết bổn dương lợi hại. Con bà nó chứ, dám bắt nạt ta hả? Còn cả ngươi nữa, Tiểu Thanh, nhớ rõ nếu thấy không ổn thì lập tức bóp nát ngọc giản, nói cho ca ca ta biết, để ca ca ta tới giáo huấn bọn họ. Thanh niên mặc hoa sam hừ một tiếng, chỉ về phía một tòa phủ đệ nằm như hùng sư ở cách đó không xa. Tòa phủ đệ nọ cực kỳ khổng lồ, từ xa nhìn lại tràn ngập một luồng uy áp khiến tâm thần người ta chấn động. Đại môn đóng chặt, không có chút hộ vệ. Ở bên cửa có một cái tấm biển viết 2 chữ lớn màu vàng. Lý Phủ. 2 chữ này lộ ra một luồng tiên khí kinh thiên tràn ngập trong thiên địa. Được rồi. Thanh niên họ Hứa tinh thần phấn chấn, giống như là thích nhất là làm cái chuyện cáo mượn oai hùm này. Chống tay vào hông, đi về phía đại môn hung hăng đá một cái. Chỉ nghe bịch một cái, cánh cửa này chẳng động đậy chút nào. Nhưng mà thanh niên họ Hứa này lại chẳng thèm để ý, giống như sớm đã biết sẽ là như vậy. Người của Lý Phủ gây cho rõ đây, Hứa gia gia nhà các ngươi tới rồi, còn không mau mở cửa đón khách đi. Thanh niên mặc hoa sam nghe gã nói như vậy, lập tức cười ha hả, thần sắc hưng phấn, thuận miệng nói với thanh niên mặc thanh y bên cạnh. nhìn thấy chưa hả? Phải học theo hắn đó, biết tại sao bổn dương lại coi trọng Hứa Lập Quốc chưa? Đón khách, 2 chữ này dùng thiệt là tốt đó. Hết tập 398 của bộ truyện Tiên Nghịch. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.